Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44: Trấn nhiếp cùng khách khí. Oanh, Vương Dương bị Thập Phương Thiên Thương quyền oanh trúng, thân thể giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Ầm vang nện rơi xuống đất, trượt ra hơn 10 mét mới dừng lại, mà nơi hắn đi qua, mặt đất đều là một đầu rộng 1 mét sâu 1 mét to lớn khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được Dương Niệm một quyền kia chi lực lại kinh khủng bực nào. Phốp, Vương Dương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn sụi lơ nằm tại khe rãnh bên trong, đau đớn kịch liệt làm đến thân thể của hắn tại run rẩy kịch liệt. Hắn hiện tại tựa như là một bãi bùn nhão, thể nội xương cốt đã vỡ thành cặn bã, kinh mạch cũng là phá nát hơn phân nửa, căn bản không thể động đậy. Hắn kinh hãi mà hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, khó có thể tin mà hỏi, ngươi làm sao lại Thập Phương Thiên Thương quyền? Cái kia, đây chính là chúng ta Phong Vân Tông vũ kỹ. Dương Niệm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, bởi vì ta là Không Không phái trưởng môn a, ta nói cho ngươi ta có hệ thống, ngươi tin không? Vương Dương sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi tiết lộ tông môn công pháp vũ kỹ. Ngươi cái này lang tâm cầu phế phản đồ. Giờ phút này Hướng Vân Phi trọng thương, Hướng Vinh Vinh ngay tại thay hắn băng bó vết thương. Nghe vậy tức giận đến thân thể đều là lắc một cái. Thế mà không bằng hắn nói chuyện. Dương Niệm nhân tiện nói, các ngươi Phong Vân Tông như thế nào đợi Hướng Vân Phi? Trong lòng các ngươi không có điểm bước. Đếm a, hắn tại Phong Vân Tông liền tu luyện tiếp tế cũng không chiếm được, càng không có cơ hội tiếp xúc bực này lợi hại vũ kỹ, như thế nào lại là hắn tiết lộ tại ta? Huống chi, ngươi thi triển Thập Phương Thiên Thương quyền căn bản chính là đồ bỏ đi. Ngươi cũng thấy đấy, bổn tọa Thập Phương Thiên Thương quyền mới là chính tông, vô luận ngoại hình, uy lực đều so ngươi thi triển tinh diệu không biết bao nhiêu. Phong Vân Tông cuối cùng chỉ là cái đồ bỏ đi tông môn, có công pháp vũ kỹ, bất quá là bắt chước lời người khác, đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi thôi. Dương Niệm không lưu tình chút nào, đã có cơ hội, vậy sẽ phải đánh tan cái kia Vương Dương cái gọi là kiêu ngạo cùng tự tin. Giết người trước chu tâm, dám đối với Không Không phái người động thủ, cái kia chính là đối với hắn Dương Niệm lớn nhất bất kính, không thể khinh suất tha thứ. Ngươi, Vương Dương tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, khiên động thương thế, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Không sai mà lúc này Lữ Bất Nhân mặt mũi tràn đầy tức giận, quát lạnh nói, ngươi dám nhục ta tông môn, làm tổn thương ta Phong Vân Tông đệ tử. Dương Niệm chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi Phong Vân Tông đệ tử đều khi dễ đến ta Không Không phái trên đầu, làm trưởng môn, tự nhiên muốn thay đệ tử nhẹ nhõm, không phải vậy ngươi cho ta Không Không phái dễ khi dễ. Ngươi Phong Vân Tông đệ tử muốn ta Không Không phái đệ tử mệnh, ta đoạn nàng một cánh tay không quá phận a. Dương Niệm tư thái rất cao, làm trưởng môn khí thế phía trên làm sao có thể bị một giới trưởng lão cho đè xuống, mà lại trước mắt gia hỏa này vẫn là bại tướng dưới tay của hắn. Ngươi, Lữ Bất Nhân muốn nói lại thôi, Tô Tình Tuyết vừa lên đến thì động sát thủ, hoàn toàn chính xác không có lý, nhưng nhiều người nhìn như vậy, vì Phong Vân Tông chính diện hình tượng, hắn nhất định phải để chi biến đến hợp lý. Hướng Vân Phi phản bội sư môn, ấn nông môn giới luật, lý nên xử tử, Tô Tình Tuyết bất quá là thay tông môn chấp pháp thôi. Ồ, chấp pháp a, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười, xem ra các ngươi Phong Vân Tông hình phạt giới luật có chút hỗn loạn a. Bình thường tới nói đệ tử rời đi sư môn đều không phải là vô duyên vô cớ. Các ngươi Phong Vân Tông sở tác sở vi, chẳng lẽ còn muốn ta hướng cái này đoàn người giới thiệu cái minh bạch? Hướng Vân Phi rời đi Phong Vân Tông, tựa hồ không có đối Phong Vân Tông tạo thành bao lớn tổn hại a. Bình thường mà nói một cái lấy dân làm gốc tông môn tại chế định hình phạt giới luật thời điểm, đều sẽ xem xét tình huống nặng nhẹ cân nhắc mức hình phạt xử phạt. Mà các ngươi Phong Vân Tông vừa lên đến không phân tốt xấu cũng là xử tử. Đối tông môn của mình đệ tử thật đúng là tàn nhẫn a. Chư vị muốn gia nhập Phong Vân Tông tân nhân chú ý. Nếu như có một ngày các ngươi phát hiện bị Phong Vân Tông hố muốn rời đi, Phong Vân Tông nhưng là muốn chỗ lấy cái chết tội. Phải nghĩ lại a. Dương Niệm lời vừa nói ra, nhất thời trước đó tư vấn qua Phong Vân Tông những người mới tâm lý đều tại đánh trống. Các đại tông môn bên trong bọn họ cũng đã được nghe nói không ít đệ tử gia nhập môn phái tông môn. Sau đối tông môn không hài lòng, yêu cầu lui ra, mà đại đa số tông môn đều sẽ ký kết hiệp nghị bảo mật về sau. Thả đệ tử rời đi, đi tìm thuộc về chính hắn cơ duyên. Cho dù là thật phản bội sư môn, đối sư môn bất lợi, cũng là trước hủy bỏ tu vi, đánh vào hình phạt lao ngục đợi xem xét. Nhưng giống Phong Vân Tông như vậy trực tiếp xử tử, thật đúng là hiếm thấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dao động lo lắng. Dù sao ai cũng không dám cam đoan tương lai tại Phong Vân Tông bên trong đến cùng sống đến mức như thế nào. Khó tránh chính mình cũng muốn rời đi, đến lúc đó cũng bị xem như phản đồ xử tử làm sao bây giờ? Vẫn là nhiều xem chừng đi, ta có cái biểu ca tại Phong Vân Tông, ta trước hỏi thăm một chút mới quyết định, ta cũng trước vững vàng vừa vững, không phải vậy vừa vào hang hổ sâu như biển, hối hận đã trễ, không sai, vẫn là thận trọng một số tốt. Nghe được Dương Niệm lời ấy vậy mà nhấc lên như vậy dư luận. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân mặt đều đen. Nhưng Dương Niệm nói cũng đúng sự thật. Tô Tình Tuyết quá mức lỗ mãng. Hiện đang khiến cho bọn họ hai cái vị này trưởng lão cũng là đâm lao phải theo lao. Tiến thoái lưỡng nan, nói bậy nói bạ. Lữ Bất Nhân có chút tâm hỏng, nhưng vẫn là đến đứng tại tông môn lập trường nói chuyện a. Ta Phong Vân Tông từ trước đến nay luật pháp nghiêm minh, là hướng Vân Phi chấp mê bất ngộ, phản bội tông môn không nói, còn tiết lộ bản môn vũ kỹ bí mật. Lữ Bất Nhân có chút hoảng, tùy tiện cho hướng Vân Phi đập một cái mũ lại nói. Dương Niệm trực tiếp châm chọc, cười lạnh nói, Phong Vân Tông trưởng lão cũng không có đầu óc a. Ngươi Phong Vân Tông cho hướng Vân Phi ăn không ngồi chờ. Cắt xén tài nguyên tu luyện. Những năm này hắn nhưng là một gốc linh thảo đều không được đến qua đi. Đừng nói tu luyện ngươi Phong Vân Tông vũ kỹ. Hắn liền bước vào ngươi Phong Vân Tông vũ kỹ các cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả công pháp hắn tu luyện đều vẫn là hướng ra. Các ngươi Phong Vân Tông cho hắn cái gì? Hắn dựa vào cái gì muốn lưu tại ngươi Phong Vân Tông? Dương Niệm đem hết thảy tất cả nói thẳng ra. Đối với hướng Vân Phi số liệu mặt bảng một cột viết rõ ràng. Phong Vân Tông bọn gia hỏa này còn không biết xấu hổ gây chuyện. Dương Niệm lời ấy lại là gây nên một phen dư luận. Giống như có chút có thể tin. Ta nghe nói hướng Vân Phi tư chất không tệ. Nhưng tại Phong Vân Tông những năm này tu vi tiến bộ lại dị thường chậm chạp. Mới vừa rồi cùng cái kia Tô Tình Tuyết giao thủ mọi người cũng nhìn thấy. Đồng thời nhập môn, chênh lệch cũng quá lớn. Hướng Vân Phi cần phải hoàn toàn chính xác không được đến bất kỳ tư nguyên đến đỡ. Các ngươi kiểu nói này, hiện tại ta là triệt để không muốn đi Phong Vân Tông làm sao bây giờ? Lữ Bất Nhân nghe vậy tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Muốn nổ tung a, bị gia hỏa này cắn đến xít sao? Hiện tại dư luận đối Phong Vân Tông không có chút nào lợi a. Nói xấu, ngươi đây là nói xấu ta Phong Vân Tông. Lữ Bất Nhân thẹn quá hóa giận, chúng ta Phong Vân Tông mỗi tháng đúng hạn đầy đủ cấp cho tư nguyên tiếp tế, làm thế nào có thể thiếu đi hắn? Nói chuyện, muốn xuất ra chứng cứ đến. Chứng cứ? Vậy các ngươi nói Hướng Vân Phi tiết lộ vũ kỹ, các ngươi làm sao không cầm ra chứng cứ? Huống hồ ta nói chính là không phải sự thật, mọi người chính mình đi hỏi thăm một chút thì nhất thanh nhị sờ. Lại cần gì chứng cứ? Chư vị cũng không muốn bị Phong Vân Tông mặt ngoài phong cảnh chỗ che đôi mắt. Đến lúc đó nhất thất túc thành thiên cổ hận, vậy liền không tốt lắm. Dương Niệm mỗi nói một câu thì cho Phong Vân Tông một lần bạo kích, xúi dục những người mới, xem các ngươi còn thế nào thu đồ đệ. Ngươi, Lữ Bất Nhân tức giận đến nói không ra lời, mẹ nó ngươi câu câu là sự thật, để cho ta làm sao phản bác mà. Vĩ đại tông môn a, lần này ta cũng không có cách nào bảo trì ngươi tôn nghiêm vinh dự a. Lữ Bất Nhân tâm lý vừa giận lại tuyệt vọng, hắn phát hiện Dương Niệm quả thực thì là ma quỷ, cũng là mạng hắn bên trong khắc tinh, mỗi lần gặp phải nhất định bị hắn bị thương thương tích đầy mình. Thằng nhãi con, ngươi nghỉ tại cái này bôi nhọ ta Phong Vân Tông. Hư Vân rốt cục đứng dậy, nhưng Hư Vân vừa mới chiến ra, Lý Thiên Tùng chính là đứng dậy, ta có thể làm chứng, đây cũng không phải là bôi nhọ. Thiên Tùng lời vừa nói ra, nhất thời ánh mắt mọi người hướng về Lý Thiên Tùng tụ tập mà đi. Phong Vân Tông hoàn toàn chính xác bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Trên tông môn phía dưới đã một mảnh hỗn loạn, cao tầng vì thỏa mãn ích lợi của mình dục vọng, đã rất ít lại đến đỡ bình dân đệ tử. Hướng Vân Phi cũng xác thực không có đạt được tư nguyên tiếp tế, càng không có tu luyện Phong Vân Tông công pháp vũ kỹ. Cho nên hắn tiết lộ vũ kỹ, bội phản sư môn tội danh cũng không thành lập. Lý Thiên Tùng dậm chân tiến lên, cùng cái kia Lữ Bất Nhân, Hư Vân đối mặt mà đứng. Tô Tình Tuyết kiêu căng ương ngạnh, xuất thủ đả thương người. Thân là Phong Vân Tông trưởng lão, các ngươi không chỉ có không cố gắng quản thúc, ngược lại mở miệng cãi lại bảo trì, thật là khiến người thất vọng. Bản cùng Hư Vân quan hệ không tệ, nhưng lần này lần sự kiện, Lý Thiên Tùng cũng rốt cục thấy rõ Hư Vân, cũng bất quá là không phân phải trái, ra vẻ đạo mạo ra hỏa thôi. Hư Vân nghe vậy sắc mặt tức giận, lạnh nhạt nói, Lý Thiên Tùng, ngươi tên phản đồ này, cũng không cảm thấy ngại đứng ra nói chuyện. Hư Vân lời vừa nói ra, mọi người lại là giật mình, một mảnh xôn xao. Lý Thiên Tùng, không phải Phong Vân Tông đại trưởng lão a? Phản đồ, chẳng lẽ nói, Lý Thiên Tùng cũng rời đi Phong Vân Tông? Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Tùng làm sao lại tại không không phái một bên? Vô số kinh hô truyền ra, tất cả mọi người chưa thấy qua Lý Thiên Tùng như thế nào, cho nên vẫn luôn không ai nhận ra hắn. Nhưng đối Lý Thiên Tùng cái tên này xác thực vô cùng quen thuộc. Không ai từng nghĩ tới, một mực ngồi tại không không phái gian hàng chỗ không đáng chú ý lão giả, lại chính là Lý Thiên Tùng. Không kịp Lý Thiên Tùng nói chuyện, Hư Vân lại nói, a, ta liền buồn bực nhi, Hướng Vân Phi tiếp xúc không đến thập phương thiên thương quyền, thế nhưng là ngươi tiếp xúc đạt được a, nguyên lai tiết lộ tông môn vũ kỹ người kia là ngươi. Lý Thiên Tùng, ngươi phải bị tội gì? Hư Vân chính là muốn đem một chậu nước bẩn dội đến Lý Thiên Tùng trên thân. Hắn muốn đem tất cả không đúng đều giao cho Lý Thiên Tùng, để Lý Thiên Tùng cõng nồi. Cứ như vậy sự chú ý của mọi người đều bất tại Phong Vân Tông lên, có thể đem Phong Vân Tông phụ diện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hư Vân, ngươi thì nhất định muốn đem tràng diện làm đến khó như vậy có thể. Lý Thiên Tùng vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hư Vân, khó chịu, ha ha. Lúc trước người ruồng bỏ tông môn thời điểm, nên nghĩ đến có hôm nay khó chịu. Hư Vân cười lạnh, ta nói là làm gì đem chính ngươi làm đến khó chịu như vậy? Lý Thiên Tùng y nguyên bình tĩnh nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta Lý Thiên Tùng rất thẳng thắn, theo chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm, cũng không sợ ngươi hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ta rời đi Phong Vân Tông, đó là bởi vì thấy được Phong Vân Tông mục nát, ngươi cứng rắn phải cho ta cài lên phản bội cái mũ. Ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá làm là Phong Vân Thành duy nhất 8 lưu tông môn. Lại vì sao phải cứ cùng nho nhỏ không không phái không qua được? Phong Vân Tông khí độ ở đâu? Ta hiện tại là không không phái đại trưởng lão. Chúng ta còn tại chiêu thu đệ tử. Nơi này không chào đón ngươi. Cho nên mời ngươi mang theo ngươi Phong Vân Tông người. Lập tức theo trước mắt ta biến mất. Lý Thiên Tùng trong nháy mắt không lại khách khí. Một thân tông sư tu vi bộc phát ra. Chấn nhiếp toàn trường, đột nhiên tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tông sư, Lý Thiên Tùng vậy mà phá vỡ mà vào tông sư cảnh. Trời ạ, nguyên lai không không phái thật sự có tông sư tọa chấn. Ta nghe nói qua gần đây Lý Thiên Tùng tại Phong Vân Tông liên tục gặp chèn ép. Nghĩ không ra lại nhưng đã rời đi Phong Vân Tông. Lý Thiên Tùng lòng dạ rộng lớn. Từng nhiều lần cứu trợ bách tính chi khó khăn, lấy nhân phẩm của hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không vô duyên vô cớ phản bội Phong Vân Tông. Xem ra Phong Vân Tông thật không thể đi, trong lúc nhất thời mọi người táo động, mà Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Bị tông sư khí tức áp bách, bọn họ căn bản không dám làm càn, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Sau đó Lữ Bất Nhân oán hận nói, Lý Thiên Tùng, hãy đợi đấy. Nói xong Hư Vân ôm lấy trọng thương Vương Dương. Lữ Bất Nhân mang theo tay gãy Tô Tình Tuyết, tức giận sát vũ mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN